Boss trở thành chồng, chương 15, gocchuyenaudio.com, vô lại, cô mời gọi lúc nào? Tô Tố mở mắt nhìn anh cúi người xuống, cô vội vàng bịt miệng lại, hung hăng trừng Tiêu Lăng anh rốt cuộc muốn làm gì? Cô nắm chặt hợp đồng trong tay, ban nãy cảm thấy đây là một cơ hội kiếm tiền, nhưng bây giờ cầm như than lửa vậy, khiến cô hận không thể hung hăng đập người đàn ông trước mặt này. Bỉ ổi vô sỉ hạ lưu hỗn đản. Trong lòng cô những câu có thể chửi đều chửi một phen, vẫn không bớt hận, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thấp giọng cười. Hai tay anh giam Tô Tố vào tường, nhìn cô xù lông, không biết tại sao, cảm thấy rất vui vẻ. Thấy đôi mắt oan ức của Tô Tố phủ một lớp xương, không đùa cô nữa, thả hai tay ra, không trói buộc cô nữa. Tô Tố tằng một cái nhảy ra xa anh, lần nữa giữ khoảng cách. Tiêu Lăng mặt lại đen lại. Anh có chuyện thì nói, đừng qua đây. Tiêu Lăng lạnh lùng hừ một tiếng. Anh cuối cùng cũng phát hiện ra, đối với Tô Tố, dùng mềm là không được, cần phải cứng rắn bắt ép cô mới ngoan ngoãn nghe lời. Bước từng bước lớn đến gần cô, cưỡng ép nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài, lần này Tô Tố ngoan ngoãn đi theo, không phản kháng nữa. Hai người ra khỏi phòng làm việc, Tô Tố thở phào. Không quan tâm thế nào, nhưng ở ngoài vẫn an toàn hơn cô nam quả nữ ở chung một phòng. Tiêu Lăng kéo cổ tay cô bước từng bước lớn. Tiêu Lăng rất cao, khoảng 1m85, chân của anh rất dài, Tô Tố hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh, bị anh kéo đi siêu siêu vẹo vẹo. Cô hôm nay đến ký hợp đồng, đặc biệt mặc đôi giày cao gót trắng cao 7 phân, bình thường cô không quen mang giày cao gót, Tiêu Lăng lại đi quá nhanh. Chân cô khẽ nghiêng, Tô Tố té xuống đất, lầu 26 đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng, cô té một cái, đau đến muốn chảy nước mắt. Hỗn đản, đại hỗn đản, cô hận đến trong lòng chửi Tiêu Lăng một phen. Tiêu Lăng thả cổ tay cô ra, quay lại thấy cô đau khổ bò trên mặt đất, giơ tay ấn vào mắt cá chân chân trái của cô. Mắt cá chân trái của cô đã bị sưng lên, Tiêu Lăng níu chặt mày. Không biết mang giày cao gót còn mang cao như vậy, té là đáng. Tuy nói như vậy, nhưng lại quỳ bên Tô Tố, nhìn đôi mắt ủy uất sắp khóc của cô, lửa giận trong lòng liền tắt, than một hơi. Có thể đi không, lòng tốt giả tạo, Tô Tố cắn chặt môi cố gắng đứng lên, nhưng chân cô thực sự rất đau, vẫn chưa đứng dậy thì lại té xuống. Khuỷu tay và đầu gối đều đau đớn, rách ra rồi, Tiêu Lăng không biết làm sao, được tay đỡ cô, Tô Tố đẩy tay anh ra, nhìn anh giận dữ, không cần anh giả làm người tốt. Nếu không phải anh kéo cô đi, cô sẽ bị té thành thế này sao? Tiêu Lăng lạnh mặt, anh vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn, thấy cô không chịu phối hợp, níu chặt mày, anh lười phải nói nhảm, trực tiếp bế ngang cô lên, đưa đến thang máy. Hỗn đản, thả tôi ra, im miệng, Tô Tố chuyển động như con rắn vậy, anh mau thả tôi ra, tôi tự đi. Bọn họ nếu ra thang máy với tư thế này, bị người khác nhìn thấy, mặt của cô sẽ không cần nữa. Nhưng Tiêu Lăng không quan tâm đến cô, trực tiếp ôm cô vào thang máy, nhấn xuống lầu 1. Từ lầu 26 xuống lầu 1 có một khoảng cách nhất định. Cái thang máy chuyên dụng của tổng tài này, giữa chừng sẽ không ai đi. Nhưng Tô Tố vẫn căng thẳng, nếu bị người khác nhìn thấy, cô nhảy sông Hoàng Hà cũng không dừa. gocchuyenaudio.com, hết tội, cô cuối cùng cũng ngoan xuống. Khẽ níu ống tay của Tiêu Lăng, đáng thương nhìn anh, âm thanh mang ý khẩn cầu, anh để tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi, còn cãi không? Tiêu Lăng hạ thấp đầu, híp mắt nhìn cô, vô sỉ, nhân cơ hội uy hiếp cô, nhưng cô không có cách nào khác, chỉ biết chấp nhận uy hiếp, cúi đầu để anh không thấy ánh mắt tức giận của cô, ủy khuất gật đầu không cãi nữa. Sau này ngoan ngoãn nghe lời, con mèo xù lông yên lặng xuống, Tiêu Lăng rất hài lòng, cũng không muốn ẵm Tô Tố nữa, hôm nay Tô Tố mặc một cái đầm ngắn màu trắng, đầm quá ngắn, anh ẵm cô như vậy rất dễ bị thấy. Người phụ nữ của anh, người khác không thể nhìn, Tiêu Lăng thả cô xuống, Tô Tố mới chạm đất, chân trái truyền đến cảm giác đau đớn, vô thức nhảy ra cách xa Tiêu Lăng, nhưng thấy Tiêu Lăng híp mắt cực kỳ bất thiện, cô nuốt nước miếng, cứng nhắc nhịn cảm giác muốn cách xa anh, cúi đầu buồn bực đứng kê anh. Thang máy tầng tầng đi xuống. Không gian trong thang máy cực kỳ lạ, yên tĩnh đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được. Tiêu Lăng mắt nhìn xuống đôi chân trần của Tô Tố, nhíu mày. Cơ thể của Tô Tố không chỗ nào không hấp dẫn người khác. Đôi chân thẳng tắp trắng nõn, nuột nà lại bóng láng, làm cho người ta chỉ cần nhìn đã sôi sục. Sau này không được mặc đầm ngắn, Tô Tố tự nhủ phải nhịn, nhưng cô nhịn rồi nhịn cũng không nhịn được tức giận nhìn Tiêu Lăng, cho dù anh là ông chủ của tôi, nhưng không quản được tôi mặc cái gì. Cô lấy hợp đồng từ túi ra, hung hăng đập lên cánh tay của Tiêu Lăng, hợp đồng không nói yêu cầu về cách ăn mặc. Tiểu yêu tinh còn biết dùng hợp đồng nói chuyện với hắn. Có tiến bộ, anh thuận tay lấy hợp đồng ra, hợp đồng đã bị cô cầm tới nhăn, hợp đồng này là do anh đích thân soạn, không cần xem cũng biết bên trong viết gì. Anh tùy ý đem hợp đồng bỏ lại vào túi của cô. Nhìn cô khó hiểu mà nhìn anh tự nhiên cười, mắt nhìn vào bộ ngực phập phồng tiểu yêu tinh, chúng ta đâu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ánh mắt của anh quả thật quá trần trụi, khiến cho mặt cô đỏ như cà. Cô ôm lấy ngực cảnh giác nhìn Tiêu Lăng, người này rõ ràng là nhắc đến đêm hôm đó. Cô cắn môi, muốn nói chuyện thì thang máy đến lầu 1. Đinh, một tiếng thang máy mở ra, lộ ra dòng người đi đi lại lại bên ngoài. Lời Tô Tố chuẩn bị nói bị nuốt hết vào trong, Tiêu Lăng bước ra khỏi thang máy. Đứng trước cửa thang đợi một chút thấy Tô Tố đứng đơ ở đó, nhăn mày muốn cắm rễ trong thang máy à, ra đây. Tô Tố mím môi, đi ra thì đi ra, giữ cái gì mà giữ. Cô khập khiễng đi ra khỏi thang máy, giày cao gót chạm đất phát ra tiếng cọc cọc dẫn đến ánh nhìn của mọi người. Khi thấy Tô Tố và Tổng Tài đi cùng nhau, mà còn đi từ thang chuyên dụng, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và kỳ lạ. Ông trời ơi! Phải biết thang chuyên dụng của Tổng Tài chưa từng có ai đi qua, kể cả thư ký Trương cũng chưa từng đi qua. Người phụ nữ này và Tổng Tài có quan hệ gì? Tô Tố cũng phát hiện ánh nhìn dị thường của mọi người, vô thức gia tăng khoảng cách với Tiêu Lăng. Cô không muốn sau này mọi người nói cô dựa vào quy tắc ngầm mà ký hợp đồng với truyền thông Kim Quang. Muốn cùng anh có quan hệ rõ ràng, Tiêu Lăng trong lòng lại nổi lửa giận, chỉ có Tiêu Lăng anh sợ cùng phụ nữ. Góc truyện audio.com Khác có quan hệ, lần đầu có người phụ nữ dám chê anh. Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra tự nhiên ôm eo cô. Cách chương.